Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Búa chặt hóa đạo chín tầng tháp Nam Nhứ, Thiên Đình đám người lập tức cực kỳ hoảng sợ, tiếp đó từng cái giạt ra chân liền bắt đầu chạy, sợ mình rơi vào đằng sau trở thành Nam Nhứ cho hải giận đối tượng. Dù sao Nam Nhứ trước kia là dết xuyên qua 33 trọng thiên, Thiên Đình ba vị chủ thần bị đánh hai vị, một vị khác cũng chỉ lưu lại thân thể cùng đầu mảnh nhân, Thiên Đình nhìn thấy nàng liền giống như chuột thấy mèo. Hai cái chủ thần chạy nhanh nhất, xa xa đem Thiên Đình đại quân bỏ lại đằng sau, một cái chủ thần trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt. Cái này nữ ma đầu rốt cuộc muốn làm gì, không có việc gì chặt cái gì hóa đạo chín tầng tháp, động tĩnh còn làm lớn như vậy. Cái này nữ ma đầu thật vất vả yên tĩnh mấy chục vạn năm, tại sao lại bắt đầu, ta nhớ được tiền tiền nhiệm chiến thần chính là bị nàng một búa đánh chết, chúng ta hay không chấp nhặt với nàng cho thỏa đáng. Một vị khác nữ chính thần nói tiếp. Đúng, chúng ta hảo nam không cùng nữ đấu. Nam chính thần tán đồng gật đầu, lại nghĩ tới bên cạnh vị này cũng là nữ. Lập tức nói bổ sung. Đương nhiên Sương Nguyệt Tiên Cơ không phải bình thường nữ nhân, cùng nam như cái kia nữ ma đầu không giống nhau. Tử Tiêu Tiên Quân khách khí, không biết hiện nay chiến thần Long Uyên Đế Quân cùng nữ ma đầu này so ra như thế nào, hắn một mực danh xưng chính mình là trăm vạn năm tới người mạnh nhất. Nói xong, Sương Nguyệt Tiên Cơ lộ ra có thâm ý khác cười. Tử Tiêu Tiên Quân cũng là nở nụ cười, cùng Sương Nguyệt Tiên Cơ trao đổi ánh mắt, về cái kia muốn cùng nữ ma đầu so đo mới biết được. Long Uyên Đế Quân, Sương Nguyệt Tiên Cơ cùng Tử Tiêu Tiên Quân chính là Thiên Đình sức chiến đấu cao nhất, Thiên Đình ba vị chủ thần. Long Uyên Đế Quân chủ chiến, vì chiến thần. Tử Tiêu Tiên Quân cùng Sương Nguyệt Tiên Cơ phân biệt là nam tiên cùng nữ tiên đứng đầu, phụ trách quản lý Thiên Đình sự vụ. Chờ Thiên Đình đại quân trở lại Thiên Đình, Sương Nguyệt cùng Tử Tiêu liền tuyên bố Thiên Đình đóng lại Đông Tây Nam Bắc bốn tòa thiên môn, thời gian ngắn không còn hỏi đến thế sự. Ba ngày. Nam Nhứ ước chừng chặt hóa đạo chín tầng tháp 3 ngày, Thiên Đình chấn động 3 ngày, chủ thần cùng Thiên Đình chúng thần cái rắm cũng không dám phóng một cái. Nam Nhứ nhìn xem cái kia từ đầu đến cuối chặt không xong đáy tháp, thu hai lưỡi búa, nghe sớm muộn có một ngày đem thân ngươi hồn niệm toàn bộ diệt đi. Mặc dù không thể triệt để tiêu diệt hóa đạo chín tầng tháp, nhưng mà cũng có thể để nó đau đớn khó chịu mấy trăm năm, xem như tiểu gia đòi lại một điểm công đạo. Nàng nhìn về phía xa xôi tinh vực, cũng không biết lão công nơi đó làm được như thế nào. Mà tại Khải Minh Đại Lục, một cái tà mị cuồng quyến, ba phần dẻo cợt, ba phần bạc bẽo, bốn phần hững hờ, so với bá đạo tổng giám đốc còn đẹp trai nam tử hướng về phía trong sa mạc ốc đảo hô hố. Không sai biệt lắm bốn cái thương trường lớn như vậy ốc đảo đã bị hắn hô hố phải chỉ còn lại sân bóng rổ lớn như vậy. Mặc dù nhi tử là đòi nợ một chút, còn rất không nghe lời, nhìn thấy liền nghĩ đánh cho hắn một trận, nhưng mà đó cũng là con của ta. Dám tính toán nhi tử ta, ngươi thật là chán sống. Cho là ta không đánh chết ngươi đúng không, cái kia trước hết để cho ngươi sung sướng. Lục Mỗ Nhân trong mắt tất cả đều là cố chấp cùng điên cuồng, so nhân vật phản diện còn nhân vật phản diện. Một mực canh giữ ở ốc đảo cái khác lục sắc bao con nhộng người chú ý tới bên này tràn cảnh, hắn lập tức bắt đầu kêu gọi đồng bạn ệ mau tới, nơi này có người lãng phí linh khí, hơn nữa còn tại phá hư ngôi sao hy vọng. Lục Mỗ Nhân phát hiện người kia tiểu động tác, vẫn là không có dừng tay, tiếp tục động tác lấy e lão tử nhi tử, ngươi dám tính toán hắn thì phải bỏ ra đại giới. Cuối cùng, ốc đảo trở nên chỉ có ao nước nhỏ lớn nhỏ, cái kia lục sắc bao con nhộng người kêu cũng tới, tất cả đều là lục sắc bao con nhộng. Lục Mỗ Nhân không nhìn thẳng bọn hắn, suy nghĩ như thế nào ác tâm một phen cái này ốc đảo, hắn nghĩ tới lam tinh thuốc trừ cỏ. Thế là lấy ra mân mê một phen, lại thêm chút thương lang đại lục cùng tiên cương tu chân giới đồ vật. Cuối cùng tăng thêm Khải Minh Đại Lục văn minh khoa học kỹ thuật, bắt đầu hướng về phía ốc đảo 24 giờ không ngừng trừ cỏ. Trang bị này vừa ra, trên ốc đảo thảo trong nháy mắt trở nên khô héo, ốc đảo dồi dào sinh cơ cũng mất. Lục Mỗ Nhân còn đang suy nghĩ như thế nào ô nhiễm cái này từng cái vũng nước động, không đếm xỉa tới những thứ này lục sắc bao con nhộng người. Lục sắc bao con nhộng người nhìn thấy ốc đảo bị phá hư, còn rút nhỏ đến nhỏ như vậy lúc, bọn hắn phẫn nộ rống to, là ngươi dừng tay. Không cho phép lại cử động ngôi sao hy vọng. Lục Mỗ Nhân khinh miệt quét mấy cái này lục sắc bao con nhộng người, gọi nguyên lai là lục sắc bảo vệ môi trường tổ chức da xanh trùng, cút xa một chút, chọc phải lão tử, cho các ngươi phân đều đánh ra. Lục Mỗ Nhân lấy ra dầu cống ngầm, đủ loại vật ô nhiễm chất, phóng tới một cái đặc chế trong bình diêu a diêu, tiếp đó toàn bộ rót vào ao nước nhỏ bên trong, thủy một chút trở nên hôi thối vô cùng. Làm xong đây hết thảy, Lục Mỗ Nhân vỗ vỗ tay chuẩn bị đi, hy vọng cái tiếp theo 10 vạn năm, ít chơi điểm âm mưu quỷ kế, có bản lĩnh liền đến cùng ta cứng rắn là một cuộc. Da xanh trùng nhóm đều sắp bị Lục Mỗ Nhân khí chết, ê ngươi dừng lại. Ngươi cũng dám phá hư ngôi sao hy vọng, chúng ta muốn đại biểu lục sắc trừng phạt ngươi. Lục Mỗ Nhân dừng bước lại, lần thứ nhất nhìn thẳng vào mấy cái này da xanh trùng, dùng ngón tay chỉ mình để các ngươi phải trừng phạt ta. Đúng, ngươi nhanh thúc thủ chịu trói, bằng không thì chúng ta động thủ, nhưng chính là sinh tử bất luận. Đó chính là địch nhân rồi, không không hai cho ta oanh bọn hắn, dùng ta kém nhất cái kia pháo laser là được rồi, một đám phế vật dùng vũ khí khác, đơn thuần lãng phí. Lục Mỗ Nhân xoay người rời đi, trấn áp xong cái tên chó chết đó, nên đi gặp lão bà. Tốt, túc chủ. Tiếp theo chính là tiếng ầm ầm truyền đến, mấy cái kia da xanh trùng biến mất không thấy gì nữa, dưới mặt đất chỉ còn lại một cái hố lớn vô cùng. Vốn là không có tiếng ầm ầm, là 002 chính mình cố ý thêm đặc hiệu. Thứ 260 chương không phải đã nói để ta trang một bát sao. Lúc này, tại Thương Lan Đại Lục Lục Gia đã bắt đầu độ lôi kiếp, hắn đi đến Phong Hoa Điện bên ngoài chờ đợi lôi kiếp đến. 2233, Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm K3 đứng tại cách đó không xa nhìn xem. Cuối cùng, mấy người cũng không tính người đồ vật chờ đợi thiên lôi lững thững tới chậm, Lục Gia đỉnh đầu bắt đầu tụ tập lôi vân. Ầm ầm. Đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống, Lục Gia trận địa sẵn sàng đón quân địch. A. À, liền cái này. Lục Gia chuẩn bị những thủ đoạn kia toàn bộ không cần. Cái này lôi kiếp giống như cù lét, bổ lên trên người ấm áp, thật sự liền cùng 2233 nói như vậy lôi kiếp chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu, hơn nữa cái này đi ngang qua sân khấu vô cùng qua loa, liền trang cũng không nguyện ý trang. Đạo thứ hai lôi kiếp bổ xuống, Lục Gia thoải mái rên rỉ đi ra, thì sảng khoái a, thiên lôi, ngươi hơi dùng thêm chút sức, giúp ta làm toàn thân sạp. Phượng Cửu Khanh vừa đến đã nghe được Lục Gia nói câu nói này, khóe miệng hơi gấp, còn có tâm tư nói loại lời này, cái này lôi kiếp cũng không có vấn đề. Nhưng mà, nàng vẫn là đứng ở một bên yên lặng thủ hộ lấy Lục Gia, nam nhân mình chính mình trông coi mới yên tâm. Nàng vốn là tại cùng Ngụy Tuyên bọn hắn thương lượng cái kia hai cái thánh nhân vương lão tổ phương thức xử lý, kết quả là nghe được Lục Gia nơi này thiên lôi vang lên, trực tiếp bỏ lại một câu khi các ngươi nhìn xem xử lý. Liền rời đi. Lục Gia so loại chuyện nhỏ nhặt này quan trọng hơn, Thiên Ma Tông chuyện vẫn là giao cho bọn hắn xử lý. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Thứ 48 đạo, mặc dù thiên lôi bị đánh qua chào hỏi, nhưng mà Lục Gia là che đậy qua thiên cơ, 49 đạo lôi kiếp một đạo cũng sẽ không thiếu. Cuối cùng 49 đạo thiên lôi rơi xuống, độ kiếp kết thúc. Lôi kiếp trì phía trước kiếp vân cũng tản ra, lộ ra lôi kiếp trì. 2233 nhìn thấy lôi kiếp trì liền hô to, túc chủ nhanh đi trang lôi kiếp dịch. Lục Gia lập tức chạy đến lôi kiếp trì bên cạnh, có chút ngượng ngùng, ê vậy ta trang. Tiếp đó, bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra cái kia siêu cấp vô địch cực lớn bát, tại thiên lôi còn chưa phản ứng kịp thời điểm, mãnh liệt trang một bát. Lục Gia hài lòng trang một bát lôi kiếp dịch, nhìn xem còn thừa lại một nửa lôi kiếp trì, trong lòng có chút không nỡ, kẻ thiên kiếp, ta còn có thể lại trang một bát sao? Thiên kiếp lúc này mới phản ứng lại, nó tân tân khổ khổ góp nhặt đã lâu lôi kiếp trì không còn, nó muốn nổi điên. Kiếp vân lần nữa tụ tập, mới vừa cùng phô trương thanh thế không giống nhau, lần này là thật sự tức giận, nó muốn bổ Lục Gia. 2233 cái gì cũng bị Lục Gia thao tác chấn kinh, bọn hắn này lại cũng mới phản ứng lại. Hắn quả nhiên là đại tỷ đại nhi tử, bực này bộ dáng vô lại giống nhau như đúc. Thái Cực Đồ phát ra chật chật chật âm thanh, để cho hỏa mở rộng tầm mắt. Cửu Thiên Thần Viêm cũng đi theo chật chật chật. 2233 lại là đã hiểu Lục Gia trước đó không lâu câu kia chuẩn bị chén ý tứ, chỉ là chén này cũng quá lớn a. Thiên lôi đã lần nữa tụ tập xong lôi vân, lần này là thật sự bổ, vẫn là màu tím thiên phạt lôi. Đạo thứ nhất thiên phạt xét đánh phía dưới, Lục Gia né tránh không kịp, cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì, dựa vào cơ thể ngạnh sinh sinh kế tiếp. Còn tốt hắn bị cùng thành cái này thánh nhân bổ nhiều, đối với xét đánh đã thành thói quen, bổ đại năng cảnh thiên phạt lôi chỉ so với cùng thành cái kia thánh nhân lôi đình mạnh hơn như vậy một chút đâu. Lục Gia nhìn xem đột nhiên tức giận thiên kiếp, nhịn không được chửi bậy, kẻ không phải đã nói để cho ta trang một bát sao? Ta rõ ràng chỉ chứa một bát, ngươi còn tức giận, thật là không có đạo lý. Thiên kiếp không thể phản bác Lục gia mà nói, nhưng mà nó có thế bổ Lục gia, đạo thứ hai thiên phạt lôi lại tới, lần này so với một lần trước còn lợi hại hơn. Lục gia trong nháy mắt bố trí mấy cái trận pháp triệt tiêu một bộ phận thiên phạt lôi uy lực, rơi xuống trên người hắn thời điểm, uy lực vừa vặn có thể tiếp nhận. Lục gia lại động tâm tư, dùng thiên kiếp cho mình luyện thể, hơn nữa hắn đã thấy con dâu ở một bên, có con dâu tại, hắn chắc chắn không có việc gì. Cược, cầu phú quý trong nguy hiểm. Lục gia trong nháy mắt liền làm quyết định, còn cho Phượng Cửu Khanh truyền âm, "Kệ Khanh Khanh, ta muốn mượn dùng thiên lôi luyện thể, chờ thiên lôi muốn đánh chết ta, ngươi lại ra tay." "Hảo." Phượng Cửu Khanh trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu Lục gia. Lục gia bắt đầu khiêu khích thiên kiếp cho tiểu kiếp tử, "Ta nhìn ngươi cái kia lôi kiếp trì bên trong còn có hơn phân nửa lôi kiếp dịch, lại để cho ta trang một bát thôi." Lời này vừa ra, thiên kiếp lôi vân càng nhiều. Toàn bộ phong hoa điện bên ngoài cũng là sấm chớp rền vang âm thanh, đem đào yêu đều dẫn ra. Đào yêu thấy là Lục gia đang độ kiếp, Phượng Cửu Khanh lại tại cách đó không xa, nàng lại chậm rì rì trở về, gây tiến bộ thật nhanh, vừa tới thời điểm vẫn là mới vừa vào luân hải cảnh tiểu tu sĩ, như thế mấy năm đã là đại năng cảnh, cũng coi như xứng với nữ đế đại nhân. Đào yêu mới vừa xoay người, đạo thứ ba thiên phạt lôi đã bổ tới Lục gia trên thân, Lục gia lông tóc đều bị đánh phải nổ. Khụ khụ khụ. Tới thật sự a, tiểu kiếp tử, ngươi thực sự là hẹp hòi. Lục gia bẻ bẻ cổ, lưu manh vô lại đạo. Chủ nhân sẽ không bị bổ ngốc hả, thái cực đồ ngươi có muốn hay không giúp hắn một chút. Cửu thiên thần viêm vẫn có một điểm lương tâm. Hắn bị đánh quen thuộc, điểm ấy sét đánh không chết hắn, hơn nữa thiên kiếp không có xuất toàn lực, chỉ là muốn dạy dỗ một chút hắn. Thái cực đồ chẳng hề để ý. 2233 đã sớm uy hiếp qua thiên kiếp, không cho phép quá khi dễ nó túc chủ, bằng không thì nó vẫn khóc cho thiên kiếp nhìn, phiền chết thiên kiếp. Thiên kiếp đích xác nương tay, chỉ là muốn bổ Lục gia, hơi dạy dỗ một chút hắn, ai bảo hắn ra nhiều như vậy chính mình cất rất lâu lôi kiếp dịch. Tiếng ầm ầm không ngừng, hết thảy chính đạo thiên phạt lôi rơi xuống, Lục gia sức thừa nhận cũng đến cực hạn, bị đánh phải lung la lung lay, sắp đứng không vững. Phượng Cửu Khanh đau lòng ánh mắt quăng tới, hắn vẫn là vung lên khuôn mặt tươi cười an ủi, "Kẻ con dâu, ta không sao. Hắc hắc hắc, ta lại trở nên mạnh mẽ, về sau ta liền có thể bảo hộ ngươi." "Hảo, chờ phu quân bảo hộ ta." Phượng Cửu Khanh khẽ vuốt bên trên Lục gia khuôn mặt, thận trọng vì hắn xua tan trong thân thể lưu lại lôi điện. Làm xong đây hết thảy, Phượng Cửu Khanh nhìn về phía thiên kiếp rời đi phương hướng, "Kệ phu quân, ngươi đợi ta một chút, ta lập tức trở về." "Đi." Lục gia câu nói kế tiếp chưa nói xong, Phượng Cửu Khanh đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Thiên kiếp còn không có rời đi bao lâu, mặc dù thu thập Lục gia, nhưng mà nó tâm tình vẫn là rất không tốt, suy nghĩ nó cất lâu như vậy lôi kiếp dịch không còn, hu hu, nó liền đau lòng. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một nữ nhân, thiên kiếp lựa chọn chính mình đi vòng, nó bên người lôi vân đã tản đi, bây giờ nó chỉ là một đóa khả ái vừa mềm yếu bạch vân. 3. Phượng Cửu Khanh một cái tát cho thiên kiếp vỗ qua, tiếp lấy không đợi thiên kiếp phản ứng, lại là 3338 cái tát. Ngươi vừa mới dùng thiên phạt sét đánh phu quân ta 9 lần, ta cũng chỉ cho ngươi 9 bàn tay, cút đi. Thiên kiếp rất tức giận, nhưng mà nó đánh không thắng trước mặt nữ nhân này, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nó nhẫn. Hu hu. Thiên kiếp khóc chạy đi, nó dưới đáy lòng thề, về sau cũng không tiếp tục đi đánh người kia, hắn tốt quá phận. Đoạt chính mình nhiều như vậy lôi kiếp dịch không nói, còn muốn tìm người tới đánh nó thực sự là trên đời này thảm nhất thiên kiếp. Thứ 261 chương về sau cần phu quân nhiều giúp ta tu hành. Phượng Cửu Khanh thu thập kiếp vân cũng không hề dùng bao nhiêu thời gian, mấy hơi liền tác xong kiếp vân bàn tay, Lục gia nháy mấy lần mắt thời gian, Phượng Cửu Khanh trở về. Phu quân. Phượng Cửu Khanh một tiếng này phu quân kêu véo von dễ nghe, Lục gia tâm đều mềm. Khanh khanh. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh thâm tình đối mặt. Phượng Cửu Khanh cái này có chút nhẹ bệnh thích sạch sẽ người cẩn thận vì Lục gia lau trên mặt vết bẩn, ê nhưng mệt mỏi. Ta không sao. Lục gia trực tiếp đem Phượng Cửu Khanh kéo vào trong ngực, hai người da thịt kề nhau, có thể cảm nhận được đối phương ấm áp nhiệt độ cơ thể. Vừa mới hai người còn tại xâm nhập giao lưu, này lại vừa mới tràn cảnh lại hiện lên trong đầu, hai người liền muốn hôn lên, một thanh âm vang lên làm giảm phong cảnh. Muốn hôn, xấu hổ chết phát hỏa. Cửu thiên thần diễm âm thanh đơn thuần bên trong lại dẫn hèn mọn cùng tò mò. Thái cực đồ cũng đem chính mình cuốn lại, ghê ta nhìn không thấy, ta cái gì đều không nhìn thấy. Ai nha, các ngươi không nên nhìn, cũng không cần lên tiếng quấy rầy túc chủ muốn cùng nữ đế đại nhân sinh con. 2233 tức giận chống nạnh hung cửu thiên thần diễm cùng thái cực đồ. Mặc dù ba cái gì cũng không phải là người, nhưng mà tại trước mặt bọn hắn, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh cũng không có hứng thú tiếp tục nữa. Lục Gia thả ra Phượng Cửu Khanh, ghê khanh khanh, ta trước tiên thu thập cái kia hai cái không nghe lời đồ vật. Hảo. Phượng Cửu Khanh nhìn xem thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm, biết nói chuyện cùng có chính mình tâm tư nghĩ pháp khí, ít nhất là đế khí, vẫn là loại kia rất lợi hại đế khí. Nàng Phượng Vũ dù chỉ có một ít mơ hồ ý thức, coi như về sau đi theo chính mình trở thành đế khí, cũng không khả năng giống thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm biết ăn nói. Lục gia mẫu thân tặng lưu ly ruộng đồng xanh tươi bây giờ còn chưa có hoàn toàn nhận chủ, nhưng mà nàng cũng phát giác được lưu ly ruộng đồng xanh tươi chỗ bất phàm. Nàng bây giờ phi thường tò mò Lục gia phụ mẫu rốt cuộc là ai, như vậy bảo vật tùy tiện liền lấy ra bốn kiện, 2233 cũng bị nàng tính tới bảo vật bên trong. Lục gia nói là giáo dục thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm, nhưng mà trước mắt cũng cầm hai cái này đồ vật không có cách nào, chỉ có thể cầm mẹ mình uy hiếp bọn hắn. Khi các ngươi tất nhiên nhận ta làm chủ nhân, cái kia nhất thiết phải nghe lời của ta, bằng không thì ta liền đem các ngươi đưa về đến cha mẹ ta nơi đó. Nghe xong Lục gia đưa bọn hắn trở về đại tỷ đại nơi đó, thái cực đồ lập tức liền biểu thị, nghe chủ nhân, ta bảo đảm nghe lời ngươi, ngươi không cần tiễn ta về nhà đi. Ta cũng nghe ngươi mà nói, ngươi không nên đem ta đưa trở về. Cửu thiên thần diễm cũng vội vàng biểu thị, sợ nói chậm thì bị Lục gia đưa trở về. Lục gia nhìn xem vội vàng tỏ thái độ thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm, cảm thấy chính mình tìm được đối phó bọn hắn biện pháp, mẹ mình chính là dùng tốt. Hắn cũng không phải thật muốn đem cửu thiên thần diễm cùng thái cực đồ đưa tiễn, chỉ là muốn uy hiếp một chút cái này hai cái không nhận quản chế đồ vật, không nghĩ tới có tác dụng như vậy. Kỳ thực là hắn suy nghĩ nhiều, hai cái này không nhận quản chế đồ vật không phải sợ hắn lão mụ, sợ chính là cha hắn Lục mổ người. Các ngươi về sau không thể để cho ta kẹp nhỏ, cũng không thể bảo ta lão mụ đại tỷ đại, không cho phép tùy tiện chế giỡn ta, không cho phép hủy đi ta đài, ta gặp phải nguy hiểm, các ngươi cũng muốn liều mạng đem hết toàn lực cứu ta. Lục gia bắt đầu đối với thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm đưa ra chính mình đủ loại yêu cầu, hai thứ toàn bộ gật đầu đáp ứng, chỉ cần không bị đưa trở về là được. Thu thập xong thái cực đồ cùng cửu thiên thần diễm, Lục gia lại sửa sang lại một cái y phục của mình, bước nhanh hướng về Phượng Cửu Khanh đi đến. Phượng Cửu Khanh đang mặt mũi cười chúng chím nhìn xem Lục gia, cao lãnh nữ đế chỉ vì Lục gia hóa thành ngón tay mềm. Lục gia kéo lên Phượng Cửu Khanh tay, ê khanh khanh, vừa mới ta chỉ muốn hỏi, ngươi còn muốn tiếp tục bế quan sao? Hắn khẩn trương nhìn xem Phượng Cửu Khanh, ánh mắt sáng quắc, hô hấp hơi gấp rút, sợ nghe được chính mình không thích đáp án. Phượng Cửu Khanh nhìn xem Lục gia dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được nhón chân lên hôn khóe miệng của hắn một chút, tiếp đó ôm lấy Lục gia hông, đem đầu kề sát tại Lục gia lồng ngực. Ta xem như nhân họa đắc phúc, vô số âm khí nhập thể, lại thêm cùng phu quân song tu, đã bước ra một bước kia, không cần lại bế quan, chỉ cần chậm rãi thích ứng một lần nữa cân bằng âm dương nhị khí liền có thể đột phá. Ta sẽ một mực bồi tiếp phu quân, có ta ở đây, về sau sẽ không có người còn dám khi dễ phu quân. Phượng Cửu Khanh lại nghĩ tới Lục gia bị cùng thành hành hạ bộ dáng, đau lòng không thôi, nàng vừa mới cũng đã để cho Ngụy Tuyên Triệt để thanh trừ cùng thành người có liên quan, trảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại, dám động phu quân của nàng, chết cũng muốn trả giá đắt. Lục gia nhận được trong lòng mình câu trả lời hài lòng, hắc hắc hắc nở nụ cười, đem Phượng Cửu Khanh ôm chặt hơn nữa, nghe vậy ta thật tốt phục dịch hảo nữ đế đại nhân, hy vọng nữ đế đại nhân mạnh khỏe dễ bảo hộ ta cái này nhu nhược nam tử. Phượng Cửu Khanh từ Lục gia trong ngực tránh thoát, lại khôi phục bộ kia dáng vẻ cao lãnh, ghé cúi đầu xuống. Lục gia sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm, nhưng mà là con dâu yêu cầu, hắn vẫn là khôn khéo cúi đầu xuống. Phượng Cửu Khanh dùng ngón tay trỏ bốc lên cái cằm của hắn, chỉ cần ngươi phục dịch hảo bản đế liền hảo hảo bảo hộ ngươi. Đúng, về sau bản đế tu luyện còn cần trợ giúp của ngươi, ngươi muốn trợ bản đế tu hành. Phượng Cửu Khanh dùng Lục gia trước đó trong lòng nghĩ qua loại kia nhìn rác rưởi khinh miệt ánh mắt nhìn xem hắn, động tác cùng thần thái cũng là hắn ở trong lòng nghĩ tới, hung hăng đâm hắn ít tê loại kia, hắn điên cuồng tâm động. Nếu không phải là đã cùng Phượng Cửu Khanh song tu hơn một tháng, hắn có thế lần nữa bổ nhào qua, hung hăng giáo dục Phượng Cửu Khanh. Hắn từ dưới hướng xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phượng Cửu Khanh khuôn mặt, trong mắt tất cả đều là dục vọng. Phượng Cửu Khanh bị nhìn chằm chằm đỏ mặt, thu ngón tay lại, nghiêng đầu đi, cũng không còn giả vờ cao lãnh ngự tỷ bộ dáng. Lục Gia Thừa thắng xông lên đem Phượng Cửu Khanh vòng tiếng trong ngực, thật chặt ôm vào trong ngực, miệng dán tại Phượng Cửu Khanh bên tai, "Gã nữ đế đại nhân, tiểu nhân muốn thế nào giúp ngươi tu hành?" Tiểu nhân đối với nữ đế đại nhân trung thành tuyệt đối, chỉ cần nữ đế đại nhân ra lệnh một tiếng, tiểu nhân muôn lần chết không chối từ. Lục Gia nóng rực hô hấp phun ra tại Phượng Cửu Khanh phần gáy, nàng bị Lục Gia làm cho khuôn mặt càng ngày càng đỏ, cơ thể hơi căng cứng. Nàng trở về Lục Gia lời nói phía trước quét mắt chung quanh, Đào Yêu tại gian phòng của mình đợi, tiếp tục là một cái trạch nữ. Mà 2233 sớm đã đem Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Viêm mang đi, đem không gian lưu cho bọn hắn hai người. Cho nên hai người bọn họ như thế nào tán tỉnh người khác đều khó có khả năng biết. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia trong ngực chuyển một vòng tròn, hai người mặt đối mặt ôm, tay của nàng từ Lục Gia bả vai đến lồng ngực lại đến bụng dưới, ngẩng đầu ngưỡng mộ Lục Gia, "Lục phu quân, ngươi nói xem, ân." "Ân ngực." Lục Gia nuốt một ngụm nước bọt, nhưng mà hắn bây giờ thật có chút hư. Một tháng nhiều tháng không nghỉ ngơi song tu, vẫn là cùng bước ra một bước kia chuẩn đế, hắn cái này nho nhỏ đại năng, thận cùng chân, còn có tất cả phương diện có chút chịu không được, mỹ nhân trong ngực cũng chịu không được a. Hắn suy đi nghĩ lại, con dâu là chính mình, lúc nào ngủ đều được, hay là trước nghỉ ngơi, hắn thật sự chịu không được. "Khanh Khanh, ta đều giúp ngươi tu hành một tháng, còn muốn tiếp tục không? Ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao?" Nghe được Lục Gia phiêu hốt mà nói, còn có cái kia trốn tán ánh mắt, Phượng Cửu Khanh phốc thử một tiếng cười ra tiếng, tiếp đó đẩy ra Lục Gia, "Lục phu quân, ngươi nghĩ gì đây, ta nói chính là về sau, hiện tại hay là trở về thật tốt hấp thu lần này đột phá đạt được." Nàng lại như có giống như không đảo qua Lục Gia hông trở xuống, "Kẻ thật tốt luyện thể, về sau cần phu quân nhiều giúp ta tu hành. Ta trước về đi tắm, ngươi một thân cũng là vết bẩn, đem ta đều làm dơ." Lục Gia còn tại sững sờ, Phượng Cửu Khanh đã tiêu thất, chỉ có trong ngực Phượng Cửu Khanh ấm áp cùng mùi thơm chứng minh chuyện mới vừa phát sinh. "Thứ 262 chương phu quân, mau tới giúp ta tu hành." Phượng Cửu Khanh sau khi rời đi, Lục Gia cũng không có dừng lại ở phía ngoài lý do, bước nhanh trở về căn phòng nhỏ của mình. 2233 mang theo Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm tại gian phòng bên ngoài chờ hắn, thấy hắn vừa về đến, Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm liền trở lại Lục Gia Đan Hải bên trong. Mà 2233 thì hoạt bát đi tới Lục Gia bên người, "Rê túc chủ, ngươi cố gắng một tháng, nữ đế đại nhân có phải hay không cũng nhanh muốn sinh con." Lục Gia đưa cho 2233 một cái liếc mắt, "Ngờ nghĩ gì đây, ngươi không phải nói một nguyên tộc không thể sinh con sao?" "Thế nhưng là nữ đế đại nhân không phải một nguyên tộc, nàng có thể sống a, giống như túc chủ cha mẹ như thế, có thể sống." Ngày 2233 chớp mắt to, cẩn thận phân tích Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh sinh con khả năng. Lục Gia nghe 2233 nói như vậy, tựa như là thật sự không có vấn đề, vậy hắn có thể cùng Khanh Khanh sinh hai đứa bé, tốt nhất một trai một gái, hắc hắc hắc. Lập tức, hắn lại xoa eo của mình, thề nhất định định phải thật tốt tu luyện, rút ngắn cùng Phượng Cửu Khanh tu vi chênh lệch, bằng không thì trên giường không chỉ có muốn bị con dâu đè, hơn nữa cơ thể còn chịu không được. 2233 còn tại chíp chíp ụt ụt nhắc tới, Lục Gia nghĩ đến nó giống như các bạch hổ hổ tiên, vật kia không chắc đại bổ. Thế là, Lục Gia ôm lấy 2233 hỏi, "2233, ngươi có phải hay không cắt cái kia tiểu bạch hổ hổ tiên?" "Đúng vậy a, ta cắt cái kia bạch hổ hổ tiên," 2233 gật đầu. "Thật sự hữu hiệu quả sao?" Lục Gia tiếp tục hỏi. 2233 giãy dụa chính mình thân thể nhỏ, "E khẳng định có a, cái này hổ tiên tại một nguyên tộc rất được hoan nghênh, ta còn có phương pháp bí truyền độc nhất, ăn cường thân kiện thể, tráng dương bổ thận, tốt liệt." "Khụ khụ khụ. Vậy ngươi cho ta sử dụng thôi." Lục Gia có chút xấu hổ, không có nam nhân có thế có ý tốt nói mình không được chuyện này. Kỳ thực Lục Gia rất đi, nhưng mà ai kêu lão bà của hắn là nữ đế, tu vi mạnh đến mức không được, tu lại là âm dương đại đạo, Lục Gia cùng với nàng so ra còn kém một điểm. "Túc chủ cái kia hổ tiên, ta cho người khác, ngươi chỉ có thể lần sau." 2233 đông đưa cái đầu nhỏ, lại tiếp tục giảng giải, "Kể lúc đó ta không phải là đến hỏi cái kia gặp phải hợp đạo hoa hải đường hệ thống đi, cũng nên cho ít đồ người khác mới sẽ nói cho những tin tức này." Hổ tiên không còn, Lục Gia cũng không có quá mức thất vọng, ngoại lực không được vậy thì tăng cường chính mình nội hạch, trướng tu vi. Hắn trở lại căn phòng nhỏ của mình, đem Phượng Cửu Khanh cho hắn bố trí tụ linh trận thăng cấp sau, mới bắt đầu thật tốt hấp thu lần này đạt được. Lần này mặc dù bị cùng thành làm cho kém chút chết, nhưng mà chỗ tốt cũng nhận được siêu cấp nhiều. Đầu tiên là luyện thể công pháp đại thành, sánh vai thánh nhân thể chất. Lại có tu vi đột phá, hiện tại hắn đã có thế tính làm cường giả, đại năng tu sĩ A, đều có thể trở thành Thiên Ma Tông một cái tiểu trưởng lão. Cuối cùng chính là trận pháp tiến bộ thần tốc, tại Thiên Cương Tông các trưởng lão tập thể uy trận phía dưới, hắn không chỉ có bây giờ có thể bố trí tứ đại trận pháp, còn trở thành thất phẩm trận pháp sư, đây là Thương Lang Đại Lục không biết bao nhiêu người cả một đời đều có thể không đạt tới độ cao. Một tháng thời gian đi qua, Lục Gia đã đem những vật này tiêu hóa, Phượng Cửu Khanh không chuyện làm, vẫn là giống như trước kia nhìn xem Lục Gia, phu quân mình nàng nhìn thế nào cũng là chuyện đương nhiên. Lục Gia vừa mở mắt ra, Phượng Cửu Khanh âm thanh liền truyền đến, "Kệ phu quân, ngươi tới ta tẩm cung, ta cần ngươi giúp ta tu hành." Hắn cái này còn do dự cái gì, quần áo cũng không mặc chỉnh tề, một cái cá chép lăn lộn, đứng lên liền thẳng đến Phượng Cửu Khanh tẩm cung. Đương nhiên 2233, Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm bị hắn một mạch ném ra ngoài, cái này ba cái không có ánh mắt đồ vật, cũng không thể dẫn bọn hắn đi. Lục Gia ra cửa hướng về Đào Yêu chỗ ở quan sát, cho rằng Đào Yêu không có phát hiện mình, liền cẩu cẩu sùng sùng chạy ra ngoài. Đi tới Phượng Cửu Khanh tẩm cung mới ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào, "Hiệp Khanh Khanh, ngươi ở đâu?" "Vi phu tới giúp ngươi tu hành." "Đang tắm, ngươi trực tiếp đi vào." Lục Gia con mắt đều phát sáng lên, "Tắm rửa tốt, quá tốt rồi, lần trước Phượng Cửu Khanh tắm rửa, hắn liền hưởng thụ lấy hắc hắc, chỉ là đằng sau vô luận hắn như thế nào cầu, Phượng Cửu Khanh cũng không muốn. Không chắc lần này." Hắc hắc, Lục Gia mang ý nghĩ thế này đi tới Phượng Cửu Khanh tắm rửa chỗ, hắn xốc lên cách màn, trong bồn tắm rỗng tuếch, Phượng Cửu Khanh không có ở bên trong, "Ý a, tức phụ ta đâu? Ta như thế một cái lớn con dâu đâu?" "Phu quân, ngươi đang tìm cái gì?" Phượng Cửu Khanh mặt xanh nhạt sắc cung trang, tóc dài rải rác, hiển nhiên là mới vừa từ trong bồn tắm đi ra. Lục Gia rất thất vọng, cái này vẻ thất vọng tự nhiên mang ở trên mặt, "Lệ con dâu, ngươi này liền đi ra, nhanh như vậy. Làm sao lại không nhiều tẩy một hồi, ta còn muốn tới giúp ngươi chà lưng." Phượng Cửu Khanh trắng Lục Gia một mắt, lại cho nàng chà lưng, đừng tưởng rằng nàng không biết Lục Gia điểm tiểu tâm tư kia, lại muốn tại trong bồn tắm. "Nàng phi, ngươi đi theo ta, trước tiên giúp ta tu hành, tối nay ngươi muốn thế nào, ta đều dựa vào ngươi." Phượng Cửu Khanh bày ra nàng nữ đế tư thế, tự mình đi lên phía trước. Lục Gia quả quyết vứt bỏ phòng tắm, hấp tấp đuổi kịp Phượng Cửu Khanh, hắn cũng tại nghĩ chuyện kế tiếp. "Ngươi cởi quần áo đi." Phượng Cửu Khanh cũng tại thoát áo khoác. "Con dâu, ngươi vội vã như vậy?" Lục Gia không dám tin trừng lớn hai mắt. "Suy nghĩ gì, trước tiên giúp ta tu hành, ta cần ngươi giúp ta tuần hoàn thể nội âm dương nhị khí, ta sẽ mượn dùng thân thể của ngươi xem như tuần hoàn âm dương nhị khí vật chứa, sẽ có chút đau đớn, nhưng mà đối với ngươi có rất lớn chỗ tốt." Phượng Cửu Khanh đã ngồi xếp bằng trên giường. Kỳ thực Phượng Cửu Khanh chính mình cũng có thể để cho âm dương nhị khí tuần hoàn, chỉ là vì trợ giúp Lục Gia, cho nên mới để cho Lục Gia Lai giúp nàng. "A, hảo." Lục Gia lại là trực tiếp cởi sạch y phục của mình, tiếp đó bò lên giường. Phượng Cửu Khanh gương mặt ửng đỏ, giận Lục Gia một mắt, "Ghê cởi sạch làm gì?" Ngược lại cuối cùng cũng muốn thoát, dứt khoát duy nhất một lần đúng chỗ. Lục Gia cười hắc hắc. Phu quân mình chính mình sủng ái, Phượng Cửu Khanh tùy theo Lục Gia, nàng đưa tay ra, lần nữa nhẹ giọng căn dặn, "Ghê tay cho ta, đợi lát nữa sẽ có chút đau, phu quân, ngươi hơi nhẫn nại một chút, ngươi cũng sẽ nhận được chỗ tốt, tranh thủ sáng sớm đột phá." "Khanh Khanh, ta biết." Lục Gia đưa tay ra cùng Phượng Cửu Khanh gắt gao đem nắm. "Bắt đầu." Phượng Cửu Khanh nói ra trong nháy mắt, Lục Gia liền cảm thấy một cổ linh lực cường đại vọt tới trong cơ thể mình, mạnh mẽ xông thẳng, đâm đến thân thể của hắn rút đau. "Phu quân, ngươi dùng ngươi linh khí dẫn đạo cổ lực lượng này, đau đớn liền sẽ giảm nhỏ." Phượng Cửu Khanh chủ động dẫn đạo Lục Gia. Một lát sau, Lục Gia đã thích ứng cổ này xông ngang đánh thẳng linh khí, hắn cùng với Phượng Cửu Khanh bắt đầu hài hòa tu hành. Ba ngày sau, Lục Gia đến cực hạn, hai người kết thúc trận này tu hành. Phượng Cửu Khanh vừa mở mắt ra, Lục Gia liền đã bổ nhào vào trên người nàng, một bên hôn nàng, một bên xé rách y phục của nàng. Nàng cũng bị Lục Gia hôn đến ý loạn tình mê, liền tùy ý Lục Gia chọc ghẹo, hai người lại bắt đầu mới tu hành. Thứ 263 chương cùng ở. Phượng Cửu Khanh thật đúng là như chính mình phía trước nói tới, thỏa mãn Lục Gia mọi yêu cầu, ngay cả phòng tắm cũng đi. Bây giờ Lục Gia tiến vào thánh nhân thời gian, hắn lần nữa bại bởi Phượng Cửu Khanh, chỉ có thể cảm thán một câu, kẻ đại đế coi là thật kinh khủng như vậy. Phượng Cửu Khanh tay tại Lục Gia lồng ngực sờ tới sờ lui, còn thỉnh thoảng cắn Lục Gia một ngụm, kẻ tiểu phu quân, cha mẹ ngươi rốt cuộc là ai, bọn hắn như thế nào cho ngươi nhiều như vậy bảo bối, chẳng lẽ là Hồng Trần Tiên? Hồng Trần Tiên là đại đế phía trên cảnh giới, Phượng Cửu Khanh chỉ có thể ngờ tới như vậy. Ta không biết a, bọn hắn cái gì cũng không nói cho ta biết, nhưng mà 2233 từng nói với ta cha ta. A, phụ thân ta có thể chém giết đại đế, mẫu thân của ta hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Hắc hắc, ta là tu nhị đại. Con dâu, ta lợi hại không? Lục Gia nhưng là tại dùng ngón tay vuốt ve Phượng Cửu Khanh hông, hắn thật tốt kỳ Phượng Cửu Khanh eo đến cùng như thế nào là cái gì làm, rõ ràng Nguyễn Chuyển vừa ôm eo nhìn lên căn bản không có thịt, nhưng mà sờ tới sờ lui lại mềm mại trơn mềm, thịt đô đô, sờ tới sờ lui rất thoải mái. Chém giết đại đế. Phượng Cửu Khanh màu mắt biến đổi, tại trên thân Lục Gia sờ tới sờ lui tay cũng dừng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Phượng Cửu Khanh không có trả lời Lục Gia vấn đề, Lục Gia chính mình lầm bầm lầu bầu, kẻ đáng tiếc ta cái kia phụ mẫu đem ta ném tới Thương Lang đại lục liền mặc kệ ta, còn tốt có con dâu ngươi sủng ta, bằng không thì ta sớm đã bị người khác khi dễ chết. Vậy ta sủng ngươi cả một đời. Phượng Cửu Khanh lấy lại tinh thần, cười hôn lên Lục Gia cái cằm. Nàng cũng tại muốn làm sao vượt qua Lục Gia phụ mẫu tu vi chuyện này, muốn độc sủng Lục Gia, ít nhất tu vi không thể so sánh Lục Gia phụ mẫu kém quá nhiều. Lục Gia trong lòng nghĩ cũng không phải là những thứ này, lại lần nữa nhấc lên thọ nguyên chuyện này, e khanh khanh, đại đế có thể sống bao lâu? Phượng Cửu Khanh hơi tự hỏi một chút liền trả lời Lục Gia, e đại đế chân thực tuổi thọ chỉ ở 1 vạn năm tả hữu, nhưng mà đại đế luôn có chính mình thủ đoạn, sống mấy vạn năm không thành vấn đề. Nếu như đột phá đại đế trở thành Hồng Trần Tiên có chừng mấy chục vạn năm tuổi thọ, chỉ là Thương Lang đại lục còn không có người thành tiên, ta cố gắng một chút đuổi kịp phu quân phụ mẫu, theo phu quân thiên phú thành tựu đại đế không thành vấn đề. Phượng Cửu Khanh lại tiếp tục bổ sung. Nàng cũng tại kế hoạch chính mình cùng Lục Gia tương lai, ít nhất Lục Gia muốn thành là đại đế, bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt mấy vạn năm. Tốt nhất hai người cùng một chỗ sáng tạo Thương Lang đại lục lịch sử, cùng một chỗ đột phá đại địa trở thành Hồng Trần Tiên. Dạng này có thể cùng một chỗ sinh hoạt mấy chục vạn năm, còn như vậy cũng đủ vốn. Khanh khanh, ngươi có muốn hay không trường sinh bất tử? Lục Gia lên tiếng đánh gãy Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh đầu tiên là sững sờ, sau lại cực kỳ nghiêm túc trả lời, ghê muốn cùng phu quân cùng một chỗ trường sinh bất tử. Lục Gia xoay người ngăn chặn Phượng Cửu Khanh, cúi đầu hôn hôn nàng cái trán, ghê cái kia vi phu nói cho ngươi một cái bí mật, vi phu là trường sinh giả, chỉ cần ngươi theo vi phu. Vi phu liền có thể mang ngươi trường sinh bất tử. Tốt tốt tốt, vậy ta phải thật tốt lấy lòng phu quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để cho phu quân mang theo ta trường sinh bất tử. Phượng Cửu Khanh mi trong mắt chứa cười, chuyển thủ làm công, đem Lục Gia đặt ở dưới thân. Ngón trỏ tại Lục Gia lồng ngực xẹt qua, lại đem ngón trỏ đặt ở chính mình khóe miệng, kề phu quân, nhưng yêu thích ta phục dịch ngươi. Lục Gia nghĩ đến cái gì, âm thanh khô khốc mất tiếng, có dục vọng tại bốc lên, ghê nữ đế đại nhân. Phượng Cửu Khanh đã hiểu Lục Gia điểm này ác thú vị, nàng lập tức thay đổi sắc mặt, lại lấy ra bộ kia thanh lãnh cấm dục, cao ngạo không được nữ đế bộ dáng. Nàng dùng ngón tay trỏ bốc lên Lục Gia cái cằm, cư cao lâm hạ nhìn xuống Lục Gia, tiểu tiểu Lục Gia, nhìn bản đế như thế nào thu thập ngươi. Nữ đế đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, ngươi ngàn vạn lần không cần thương tiếc tiểu nhân. Lục Gia phối hợp với vội vàng cầu xin tha thứ. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hồng quang vần quanh, âm dương nhị khí bốc lên, Lục Gia rốt cục vẫn là thua với nữ đế Phượng Cửu Khanh, viện tường đi ra Phượng Cửu Khanh tẩm cung. T. Nhìn không ra khanh khanh biết chơi như vậy, những cái kia tư thế, ta đều cũng không nghĩ tới, cũng không biết nàng đi nơi nào học. Còn không phải dựa vào ta cho nữ đế đại nhân tìm những lời kia vỡ, đào người nào đó lúc này ẩn sâu công và danh. Lục Gia bây giờ là khoái hoạt đồng thời đau đớn lấy, tu vi tăng lên, khoái hoạt cũng hưởng thụ, chính là cái này không chịu thua kém tu vi và cơ thể. Ta vẫn trở về thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày bên trên vương giả, cũng sẽ không thảm như vậy. Hừ, ta chơi game cũng có thể dễ dàng đơn đứng hàng vương giả, bây giờ xong bài tu luyện, cái trước vương giả cảnh giới cũng cần phải dễ dàng. Lục Gia lại cẩu cẩu sùng sùng lui về phòng nhỏ của mình, 2233 cùng Thái Cực Đồ. Cửu Thiên Thần Viêm song song nằm ở gian phòng bên ngoài. Đào Yêu núp trong bóng tối nhìn xem Lục Gia trở về, Lục Gia rời đi thời điểm, nàng cũng nhìn thấy, Tại Lục Gia vào nhà sau, Đào Yêu cũng yên lặng trở lại phòng mình bên trong. Lục Gia không có phát hiện Đào Yêu, cũng không có quản cái này 2233 cái này ba cái đồ vật, chính mình trở về tu luyện, tiêu hóa giúp Phượng Cửu Khanh dẫn đạo âm dương nghị khí thu hồi. Thái cực đồ cũng bắt đầu làm việc, bay đến Lục Gia đỉnh đầu trợ giúp hắn tu luyện, Cửu Thiên Thần Viêm cảm thấy nhàm chán cũng trở về Lục Gia trong thân thể. 2233 tại Cửu Thiên Thần Viêm cùng Thái cực đồ sau khi rời đi, lặng lẽ meo meo lấy ra chính mình trân tàng mức quả liếm lấy. Vẫn là làm một cái vui sướng tiểu thống tử hảo, không cần tu luyện, còn có túc chủ phát tiền tiêu vặt, ngược lại không có việc gì, để cho ta tới thôi diễn Tô Thần đang làm gì. Chật chật chật, cái này Tô Thần xui xẻo như vậy, rốt cuộc lại bị người đoạt, 2233 bắt đầu cẩn thận thôi diễn lên Tô Thần gần nhất kinh nghiệm chuyện. Chỉ có thể nói lão thảm rồi, vừa tìm được một bản kiếm phổ liền bị Cừu Tề ăn cướp trắng trợn, Cừu Tề Minh vẫn còn đi theo hắn, điên cuồng hao hắn lông dê. Vậy cũng không cần quản Tô Thần, để cho túc chủ trong khoảng thời gian này chuyên tâm tạo em bé. Lỗ rồi lỗ rồi lỗ, ta tay trái một cái béo búp bê, 2233 vui vẻ hừ lên ca tới. Tu luyện không biết tuế nguyệt, một tháng lại qua, Lục Gia đã đến lằn ranh đột phá, Phượng Cửu Khanh âm thanh lại truyền tới, hệ phu quân, sắp giúp ta tu hành. Lục Gia giống một con thỏ vọt ra ngoài, Phượng Cửu Khanh cũng tại trên giường chờ lấy hắn. Hắn nhanh chóng độ cởi quần áo ra liền lên giường, trực tiếp đem bàn tay đi ra. Phượng Cửu Khanh cũng không làm phiền, hai người lại bắt đầu tu hành. Lần này Lục Gia giữ vững được 3 ngày nữa, tu hành xong, Lục Gia lại lôi kéo Phượng Cửu Khanh hôn thiên hắc địa hồ nháo. Hai người nhiều lần thâm nhập hiểu rõ, đã vô cùng phù hợp, mỗi lần tình thâm nghĩa nặng, Phượng Cửu Khanh bên hông cùng cái trán hoa hải đường đều biết nở rộ, Lục Gia yêu chết. Lần nữa một lần tiến vào thánh nhân thời gian, Lục Gia suy nghĩ chính mình lén lén lút lút bộ dáng, đưa ra yêu cầu của mình, "Ê Khanh Khanh, ta đều là phu quân của ngươi, chúng ta có phải hay không nên ở cùng một chỗ?" "Ở cùng một chỗ? Chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi nơi nào còn có tu luyện tâm tư?" Phượng Cửu Khanh lúc này phản bác. "Bất quá, ta tẩm cung có một cái thiên điện, cũng coi như là chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi bình thường ở nơi đó thật tốt tu luyện, nhớ ta đi mấy bước liền có thể nhìn thấy ta." Phượng Cửu Khanh nghĩ nghĩ lại bổ sung. "Hảo, ta cũng không có thứ gì. Ta lập tức liền chuyển tới." Lục Gia lập tức liền nghĩ đem đến thiên điện, hắn vật duy nhất chính là trong sân phơi nắng 2233 ba cái. "Không vội, thiên điện còn cần thu thập, ngươi đi trước trở về đột phá, ta hộ pháp cho ngươi." Lục Gia một cái nho nhỏ đột phá căn bản vốn không cần hộ pháp, nhưng mà Phượng Cửu Khanh chính là không yên lòng nam nhân nhà mình. "Hảo." Lục Gia cũng không xoắn xuýt, trực tiếp mặc xong quần áo đi ra ngoài. Đột phá đột phá đột phá. Thứ 264 chương sư huynh. Lục Gia ghen. Lục Gia trở lại phòng mình bên trong liền bắt đầu đột phá, hắn tích lũy hoàn toàn đủ, vốn là đã sớm nên đột phá đến vương giả cảnh, chỉ là vì đem căn cơ làm chắc, đem mỗi một cảnh giới tu luyện tới cực cảnh. Thái cực đồ chịu mệt nhọc trợ giúp Lục Gia đột phá, Cửu Thiên Thần Diễm cũng trở về trong cơ thể của Lục Gia. Tại Lục Gia đột phá thời điểm sẽ giúp hắn luyện thể. Phượng Cửu Khanh cũng tại cách đó không xa trông coi Lục Gia, chỉ sợ Lục Gia đột phá ra một điểm ngoài ý muốn. Một ngày sau, Lục Gia đột phá thành công, trở thành một cái vương giả cảnh tu sĩ. Hắn mở mắt ra trong chớp mắt liền cảm nhận được Phượng Cửu Khanh, bay thẳng đến Phượng Cửu Khanh trước mặt, "Ê Khanh Khanh, ta có thể dọn đi cùng ngươi ở cùng rồi a." Phượng Cửu Khanh chủ động dắt lên Lục Gia tay, "Ở ngươi đem mấy thứ mang theo, ta dẫn ngươi đi." "Cái gì cũng mang tới?" Thái cực đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm tại Lục Gia trong thân thể. Hắn hướng về 2233 vẫy tay, 2233 trong nháy mắt liền đi tới trên lưng của hắn, 2233 che ánh mắt của mình, "Ra túc chủ, ta cái gì đều không nhìn thấy." Phượng Cửu Khanh dắt Lục Gia chậm rãi đi lên phía trước, "Ghê phu quân, nơi nào còn chất phát ta một chút tạp vật, những vật kia là sư tôn ta cùng sư huynh lưu lại di vật, ta cần thu lại." "A, ta giúp ngươi cùng một chỗ thu thập." Lục Gia đầu tiên là chẳng hề để ý, nhưng mà hắn chậm rãi cảm thấy không thích hợp, "Sư huynh." "Không được, sư huynh." Lục Gia trong lòng đã dâng lên chiến ý, hắn nhìn qua những cái kia phim truyền hình, sư huynh muội cái gì ghét nhất. Phượng Cửu Khanh không hiểu rõ Lục Gia như thế nào đột nhiên không vui, đã đến cửa điện bên ngoài, nàng nghĩ dỗ dành Lục Gia, nhưng mà Lục Gia đã trước tiên đi vào trong điện. "Tiểu phu quân hôm nay có chút thật là kỳ quái." Phượng Cửu Khanh không có suy nghĩ nhiều, cũng theo đó bước vào trong điện. 2233 do dự một chút, vẫn là lén lén lúc lúc đi theo hai người tiến nhập trong điện, nó cũng bát quái, muốn rình coi túc chủ cùng Phượng Cửu Khanh yêu thường ngày, không chắc nó còn có thể viết ra một bản tiểu thuyết. Lục gia đi vào thiên điện, nói là thiên điện, ở đây phối trí rất đầy đủ, một cái phòng luyện công, một cái nhà chính, còn có một cái sương phòng cùng một cái tiểu khố phòng. Phòng luyện công, nhà chính cùng tiểu khố phòng cũng là trống không, chỉ có trong sương phòng chất phát đồ vật, hỗn tạp để dưới đất. Phu quân, bên trong này cũng là tạp vật, cũng không có bất luận cái gì bảo vật, là sư tôn cùng sư huynh để lại cho ta một vài thứ. Phượng Cửu Khanh vung tay lên, trong phòng tro bụi đều biến mất. Nàng cẩn thận tuyển lựa trên mặt đất những vật này, đem mấy thứ phân loại cất vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Lục gia làm bộ đi đến bên cạnh Phượng Cửu Khanh, đầu tiên là lơ đãng hỏi, e Khanh Khanh, sư tôn của ngươi là đời thứ nhất Thiên Ma Tông tông chủ, vậy ngươi sư huynh là Thiên Ma Tông đời thứ hai tông chủ. Đúng, sư tôn sáng lập Thiên Ma Tông, sư tôn đi về cõi tiên sau, sư huynh tiếp thu rồi Thiên Ma Tông. Phượng Cửu Khanh nhìn xem những vật này, thần sắc có chút hoài niệm. A, à, dạng này a, à, cái kia Khanh Khanh sư tôn thật lợi hại. Lục gia lại là tán dương Phượng Cửu Khanh sư tôn. Sư tôn tự nhiên là lợi hại, chỉ là sư tôn lúc tuổi còn trẻ nhận qua trọng thương tổn thương đạo cơ, bằng không thì có thể đi đến cao hơn. Phượng Cửu Khanh thu hồi những cái kia rất đáng yêu đầu gỗ đồ chơi. Lục gia tại trước tiên liền thấy, hắn tự tay bắt được một cái, là một bức tượng thành khả ái sư tử con, kẻ Khanh Khanh, đây là sư tôn ngươi điêu khắc. Là ta sư huynh vì ta điêu khắc, phu quân nếu là ưa thích, thì lấy đi. Phượng Cửu Khanh tùy ý liếc mắt nhìn, cũng không có để ở trong lòng, cũng không có thấy Lục gia khuôn mặt đều tái rồi. Lục gia nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phát điên, sư huynh quả nhiên là trên thế giới kẻ đáng ghét nhất. Phượng Cửu Khanh trả cho Lục gia tiếp tục giảng giải, ta bị sư tôn thu làm môn hạ thời điểm còn nhỏ, mà sư tôn bởi vì trước kia đạo thương một mực tại bế quan, là sư huynh mang theo ta, lại dạy ta tu hành. Những thứ đồ chơi này là hắn tiện tay khắc chế, để cho ta trừ tu luyện ra, tìm chút niềm vui. Phượng Cửu Khanh vừa giải thích, càng tức giận hơn, thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn, còn dạy tu luyện. Lục gia tức giận, mùi giấm đã phát tán ra. 2233 trong lòng thầm than, túc chủ sắc mặt thật sự so ăn phân còn khó nhìn, nó hay là tìm cái địa phương trốn tránh vụng trộm nhìn, ngàn vạn lần chớ bị túc chủ phát hiện. Phượng Cửu Khanh không có phát hiện, nàng lại tiếp tục đem mặt khác đồ vật thu vào đi, còn cho lục gia kể sư tôn của nàng có bao nhiêu lợi hại, sư huynh cũng không kém bao nhiêu. Sư huynh đã từng nghĩ tới đem Thiên Ma Tông giao cho ta, thật sự là ta không phải là nguyên liệu đó, phu quân hẳn là hiểu rõ ta không am hiểu cùng người giao tiếp, chỉ biết giết người. Phu quân biết không ghét bỏ ta. Phượng Cửu Khanh đã đem đồ vật thu thập xong, quay đầu hỏi lục gia. Lục gia thu hồi mặt thối, ôm lấy Phượng Cửu Khanh, hung hăng tại trên mặt nàng hôn một cái, ghê Khanh Khanh cái dạng gì ta đều ưa thích. Phượng Cửu Khanh càng xem lục gia càng không thích hợp, nhẹ giọng hỏi, ê phu quân, ngươi không vui? Ta không có a, à, ta làm sao có thể không vui, ha ha. Lục gia vội vàng giảng giải, lại ôm Phượng Cửu Khanh hung hăng hôn mấy cái, muốn đánh tiêu tan Phượng Cửu Khanh lo nghĩ. Phượng Cửu Khanh một mực nhìn lấy lục gia cố gắng làm ra chính mình dáng vẻ rất vui vẻ. Phượng Cửu Khanh chỉ là tạm thời tin tưởng lục gia, lê phu quân, vậy ta dẫn ngươi đi những phòng khác xem, phòng tắm, ngươi hẳn phải biết ở nơi nào, liền không nhìn tới. Hảo. Lục gia đi theo sau lưng Phượng Cửu Khanh. Hắn càng nghĩ càng ghen, thế là liền tính thăm dò hỏi, ê con dâu, ngươi cùng sư huynh của ngươi cảm tình rất tốt sao? Ân, rất tốt, năm đó ta ăn nhầm hợp đạo hoa hải đường cần chuyển âm thành dương tu luyện, nhưng mà khổ vì không có công pháp, là sư huynh tự mình đánh lên hợp hoang tông đoạt bọn hắn kia xong tu công pháp nghiên cứu, lại đi tìm rất nhiều điển tịch, mới có ta công pháp tiền kỳ hình thức ban đầu. Sư huynh dạy bảo ta tu hành, cấp cho ta rất nhiều yêu mến, cùng ta có đại ân. Phượng Cửu Khanh ngữ khí rất ôn nhu. Lục gia đã nhanh ghen ăn nổ, hắn âm dương quái khí mà nói, e sư huynh cùng ta có đại ân. Phượng Cửu Khanh dừng bước lại, quay đầu nhìn qua hắn, còn có cái kia thối đến không được khuôn mặt cùng toàn thân tán phát mùi giấm. Nhìn chằm chằm một lát sau, Phượng Cửu Khanh cười, cuối cùng biết tiểu phu quân tại sao tới lúc vô cùng cao hứng, đi đến một nửa liền không vui. Nhìn xem Phượng Cửu Khanh còn cười, lục gia càng tức giận, hắn ôm Phượng Cửu Khanh liền hôn đi lên, nụ hôn này cùng giả lại hung mãnh, đối với Phượng Cửu Khanh điên cuồng cướp đoạt. Phượng Cửu Khanh bắt đầu nghênh hợp lục gia, nhưng mà Lục Gia hôn liền không có xong, nàng chỉ có thể đẩy ra Lục Gia, ờ ngoan, ta cho ngươi xem một vật. Nàng lấy ra một bức họa đưa cho Lục Gia tiếp nhận vẽ, ê như thế nào đột nhiên cho ta một bức họa. Ngươi mở ra xem liền biết. Phượng Cửu Khanh ra hiệu Lục Gia mở ra. Lục Gia bày ra vẽ, bên trong vẽ là một cái tiểu la lị cùng hai cái tóc hoa râm lão nhân, tiểu la lị dáng dấp cùng Phượng Cửu Khanh giống nhau đến mấy phần. Phượng Cửu Khanh trước chỉ đang ngồi lão nhân, ê nàng là sư tôn ta. Vừa chỉ đứng lão nhân, ê đây là ta sư huynh. Sư tôn thu ta nhập môn lúc, sư huynh đã 4.000 tuổi, là sư huynh một mực mang theo ta, đem ta làm nữ nhi nuôi lớn, là huynh cũng là cha, cho nên phu quân đừng làm loạn ghen. Phượng Cửu Khanh kéo qua vẽ liền thu vào, đưa tay giữ chặt Lục Gia tay, âm thanh ôn nhu lưu luyến, ghệ phu quân, ta chỉ vui vẻ ngươi, chỉ vui vẻ ngươi. Thứ 265 chương tiểu tình lữ thường ngày. Lục Gia trở về nắm chặt Phượng Cửu Khanh tay, hai người thâm tình đối mặt, con mắt đều tại kéo, y khanh khanh, ta cũng chỉ vui vẻ ngươi. Phu quân. Khanh khanh. Hai người lại ôm ở cùng một chỗ, không tự chủ hôn vào cùng một chỗ. Ta xem không thấy, ta cái gì cũng không nhìn thấy, 2233 là mộ che mắt, ngón tay lại lưu lại một cái khe hở vụng trộm nhìn. Thật lâu, rời môi, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh còn gắt gao ôm ở cùng một chỗ. Khanh khanh, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, chúng ta cùng một chỗ trường sinh bất tử. Lục Gia nhẹ nhàng lên tiếng, hắn biết vì cái gì một lần kia Phượng Cửu Khanh muốn để hắn cố gắng tu luyện, muốn hắn một mực bồi tiếp. Hảo. Phượng Cửu Khanh lẳng lặng tựa ở Lục Gia lồng ngực, nghe hắn mạnh mẽ đanh thép nhịp tim. Lục Gia cảm thấy cái này không khí rất nặng nề ngột ngạt, hắn không muốn như vậy, thế là mở miệng nói, ỉa khanh khanh, ngươi lại đem bức tranh cho ta xem một chút thôi. Một bức tranh có gì đáng xem? Phượng Cửu Khanh là giọng nghi vấn, nhưng là vẫn đem bức tranh lần nữa lấy ra ngoài. Lục Gia bày ra bức tranh, nhìn xem tóc hoa râm, còn mặt đầy nếp nhăn lão nhân, tán dương, kẻ sư huynh coi là thật phong thần tuấn lãng, không biết có hay không hậu nhân. Không có, sư huynh từng có qua đạo lữ, chỉ là một lần ra ngoài hy sinh, sư huynh liền một mực một người. Từng thu ba cái ký danh đệ tử, cùng thành chính là trong đó một tên ký danh đệ tử thân truyền đệ tử. Lục Gia càng vui vẻ hơn, mình tại khanh khanh trong lòng quả nhiên khác nhau, hắc hắc hắc, hắn lại nhìn xem trong bức họa sụ mặt tiểu la lị, kề khanh khanh, ngươi từ tiểu đều như vậy sao? Phượng Cửu Khanh nhìn xem họa bên trong cao lãnh nghiêm túc tiểu la lị, ân, ta không thích cùng người giao tiếp, cho nên ta liền bày ra người lạ chớ tới gần dáng vẻ, như vậy thì không người nào nguyện ý tới quấy rối ta. Khanh khanh, ngươi thật đáng yêu. Lục Gia tại Phượng Cửu Khanh trên mặt bẹp một ngụm, cao lãnh nữ đế lão bà đối với chính mình ôn nhu, trong lòng của hắn không nói ra được hạnh phúc, tâm đều phải từ ngực nhảy ra ngoài. Ngươi sẽ không cảm thấy ta. Như vậy không tốt sao? Ta ngoại trừ tu luyện cùng giết người, những thứ khác cái gì cũng không biết, ngươi nếu là không nghe lời, có thể còn sẽ bị ta đánh, dạng này cũng có thể yêu sao? Phượng Cửu Khanh lại hỏi. Khanh khanh, ta nguyện ý vì ngươi trầm luân, ta thích chính là ngươi, dạng gì ngươi, ta đều ưa thích. Lục Gia lần nữa thâm tình tỏ tình. Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia ở đây dính nhau, 2233 vui vẻ đến hận không thể lập tức hô to vài tiếng, ê nhanh, nhanh, nhanh sinh con. Ta cho các ngươi mang. Hai người đi đến hoa viên, nơi này hoa hải đường một năm bốn mùa đều mở kiều diễm, ỉa phu quân, ta tiếp tục mang ngươi. Ân. Hừ. Lục Gia ôm lấy Phượng Cửu Khanh hướng về trên giường hoa đi, miệng cũng hôn lên Phượng Cửu Khanh kiều diễm môi đỏ, hai người trao đổi lấy hô hấp. Khanh khanh, còn nhớ rõ trước đây ngươi ở nơi này đem ta ăn xong lau sạch còn chạy, bây giờ ta muốn ở chỗ này hung hăng trừng phạt ngươi. Lục Gia từ Phượng Cửu Khanh xương quai xanh bắt đầu hôn. Ân. Hừ. Phu. Phu quân, ban đầu là chính ngươi. Chính ngươi đưa ra. Để cho ta ăn. Phượng Cửu Khanh vô lực phản bác, âm thanh mang theo giọng mũi cùng thở gấp, cái này tại Lục Gia nghe tới chính là mời, thế là Lục Gia càng thêm ra sức. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa thổi qua, Lục Gia dùng một chút thủ đoạn nhỏ, cánh hoa rơi vào bên cạnh bọn họ. Đợi đến bọn hắn kết thúc, cánh hoa đã phủ kín toàn bộ luống hoa, Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh gắt gao ôm vào trong ngực, thân mật cùng nhau. Phu quân, ngươi hồi nhỏ làm sao qua? Phượng Cửu Khanh mình bị Lục Gia cười hồi nhỏ nghiêm mặt, cho nên bây giờ nàng cũng tò mò Lục Gia hồi nhỏ phải bộ dáng. Lục Gia chột dạ ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt trốn tán, ấp úng nửa ngày mới nói ra một câu, ta đều tại nghiêm túc đến trường. Đến trường? Đến trường là cái gì? Phượng Cửu Khanh chỏi người lên, nghi ngờ nhìn qua Lục Gia. Mà Lục Gia chỉ thấy cái kia trắng sữa hạt tuyết, còn tốt hắn bây giờ là thánh nhân thời gian, bằng không thì lần nói chuyện này liền muốn kết thúc. Lục Gia xoay người đầu nhập Phượng Cửu Khanh ôm ấp hoài bảo, nghĩ thể nghiệm hít thở không thông ôn nhu, cọ sát một hồi lâu mới giảng giải, nghe ta và ngươi nói qua, ta trước đó đợi thế giới là phàm nhân thế giới, người ở đó đến niên kỷ toàn bộ đều phải đến trường đọc sách, chính là lên học đường. Lên học đường ba chữ này, Phượng Cửu Khanh nghe hiểu, nàng lại hỏi, e nam nữ đều phải sao? Ân, nam nữ đều phải, chúng ta nơi đó không giống với Thương Lan đại lục thế giới người phàm, nơi đó nữ nhân giống như nam nhân. Khanh khanh, mặc dù chúng ta nơi đó không thể tu luyện, nhưng mà cũng có thể bay, hắc hắc, nếu có cơ hội, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Lục Gia bắt đầu cho Phượng Cửu Khanh giới thiệu máy bay, xe lửa, xe hơi nhỏ. Cuối cùng còn lại tới nửa một câu, hay đến lúc đó vi phu mở lấy ta Lamborghini mà ngươi hóng mát. Tại ta nguyên lai thế giới kia, ta thế nhưng là một cái hàng thật giá thật phú nhị đại, nhưng có tiền. Lục Gia cha mẹ chưa từng có hạn chế qua hắn dùng tiền, hắn mới vừa lên đại học lúc đó, chính mình liền vung tay lên mua một chiếc xe thể thao, kết quả chính là không có mở hai lần liền ngán. Nếu là thật có thể cùng Phượng Cửu Khanh cùng một chỗ trở lại Lam Tinh, nhất định muốn mang theo nữ đế đại nhân mở mắt một chút, hắn cũng muốn trong lòng yêu trước mặt nữ nhân trang trang bức. Phượng Cửu Khanh nghe Lục Gia lời nói, vặn lấy lông mày, lần nữa phát ra nghi vấn, ế máy bay là phi hành pháp khí sao? Lamborghini, là cái gì gà? Phú nhị đại lại là cái gì? Lục Gia nghe những lời này nhịn không được cười ra tiếng, ỉ khanh khanh, ngươi thật đáng yêu. Lục Gia càng cười vượt qua phân, Phượng Cửu Khanh hung hăng đem đầu của hắn hướng xuống nhấn một cái, Lục Gia lần nữa bị hít thở không thông, hạnh phúc ngạt thở. Hưởng thụ lấy một hồi, Lục Gia liền bắt đầu dỗ Phượng Cửu Khanh, ỉ khanh khanh, máy bay. Ân. Cũng coi như phi hành pháp khí A, Lamborghini là một loại xe thể thao, tương đương với. Ai nha, ta không biết giải thích thế nào. Phú nhị đại là trong nhà có rất lợi hại trưởng bối, không kém linh thạch loại kia, có cơ hội ta dẫn ngươi đi Lam Tinh xem. Lục Gia kiên nhẫn giải thích, bất quá giải thích xong lại tại cười trộm. Phượng Cửu Khanh lông mày đầu càng nhíu càng chặt, Lục Gia cũng dám chế giễu nàng, ngạo kiều nữ đế đại nhân rất tức giận. Nàng trực tiếp đẩy ra Lục Gia đứng dậy rời đi, quần áo một chút liền xuất hiện ở trên người nàng, chỉ còn lại Lục Gia một người trên giường. Lục Gia cũng vội vàng mặc xong quần áo đuổi theo, rồi con dâu, chờ ta một chút, ta thật sự không có chế giễu ngươi. Con dâu, ta sai rồi. Lục Gia hung hăng ở phía sau xin lỗi. Phượng Cửu Khanh ở phía trước không nhanh không chậm đi tới, khóe môi hơi gấp, mặt mũi mỉm cười, kỳ thực nàng tại mặc quần áo đi ra thời điểm liền không tức giận. Chỉ là nhìn thấy Lục Gia nóng nảy bộ dáng, muốn đùa đùa hắn. Con dâu, ta thật sự biết lỗi rồi, ngươi xử lý ta có hay không hảo? Lục Gia muốn đi kéo Phượng Cửu Khanh tay bị nàng tránh thoát. Con dâu, ta đánh chính mình trương này miệng thúi. Lục Gia ra vẻ muốn đánh chính mình miệng để cho Phượng Cửu Khanh nguôi giận. Tay của hắn vừa đưa lên tới liền bị Phượng Cửu Khanh bắt được, Phượng Cửu Khanh khóe mắt đuôi lông mày cũng là cười. Hắn liền đã hiểu Phượng Cửu Khanh không có sinh khí, ê con dâu, ngươi không tức giận rồi. Không cho phép đánh chính mình, ngươi là ta, ngoại trừ ta, ai cũng không thể khi dễ ngươi, chính ngươi cũng không được. Nữ đế đại nhân chính là bá khí. Ta không đánh, khanh khanh vẫn là ngươi tốt với ta. Thế là, Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh lại bắt đầu ánh mắt kéo, dây dưa liên tục, anh em. 2233 tại cách đó không xa nhìn xem. Chắp tay sau lưng làm bộ nói một câu, ở nhân loại A, thực sự là khó lường, đặc biệt là đang yêu cháy bỏng tiểu tình lữ. Thứ 266 chương thủy tung tóe rèm châu nhiễu tóc xanh. Lục Gia tại vừa đột phá cũng không có cấp bách tiếp tục tu luyện, Phượng Cửu Khanh cũng không có thúc giục hắn tu luyện, dù sao tu luyện loại sự tình này gấp không được. Hai người nhàn nhã đi dạo Phong Hoa Điện, tình chàng ý thiếp, 2233 mang theo Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm theo ở phía sau, ăn đầy trời bay loạn thức ăn cho chó. Phong Hoa Điện cũng đủ lớn, xây dựa lưng vào núi, cùng một tòa đại học đồng dạng lớn, bọn hắn một tòa cung điện đi dạo đi. Phu quân, đằng sau còn có một mảnh vườn linh dược, một mực từ Đào Yêu xử lý, bên trong bùn đất là ta đi Huyền Đạo Tông đê nhưỡng, linh dược chủng tại phía trên liền không có loại không sống. Ngươi nếu là cần linh dược cũng có thể chủng tại bên trong, bất quá ngươi chỉ có thể tự xử lý, cũng không cần đến ngươi như thế nào quản lý, thỉnh thoảng đến xem thử là được. Hảo. Lục gia suy nghĩ ăn bám thật hương a, còn tốt hắn cơ trí, sớm liền bàn thượng con dâu đùi. 2233 cũng tại đằng sau cảm thán, ế may mà ta cơ trí, thật sớm giúp túc chủ bàn thượng nữ đế đại nhân đùi, bây giờ hạnh phúc. Mà Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm tụ cùng một chỗ nói nhỏ, Thái Cực Đồ nhìn xem Lục gia, trong mắt lóe ánh sáng, kìa hai cha con này một cái đức hạnh, rõ ràng thực lực rất mạnh nhưng mà liền thích ăn cơm chùa, lấy ăn bám vẻ vang. Là, bất quá chủ nhân so cái kia Lục. Tốt một chút, không có như vậy tâm ngoan thủ lạc, hai ta đi theo hắn cũng không tệ, ít nhất không cần phải nhắc tới tâm treo mật, ngày ngày lo lắng bị họ Lục nhân đạo hủy diệt. Cửu Thiên Thần Diễm nhất lên họ Lục liền phát run, thật đáng sợ. Một cái không giảng đạo lý điên phê. Thái Cực Đồ cũng tán đồng gật đầu, như vậy chúng ta đối với chủ nhân tốt một chút, muôn ngàn lần không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Ta chắc chắn không có vấn đề, ngươi đừng như xe bị tuột xích là được, ngươi thích nhất xem kịch. Cửu Thiên Thần Diễm trả lời. Đi, ta đã biết. Thái Cực Đồ đã quyết định xong tốt đối với Lục gia, để cho Lục gia cảm thấy chính mình so Cửu Thiên Thần Diễm tốt hơn, hừ, nó muốn vụng trộm cuốn Cửu Thiên Thần Diễm. Thật tình không biết, Cửu Thiên Thần Diễm cũng cùng Thái Cực Đồ một cái ý nghĩ, nó muốn vụng trộm cuốn Thái Cực Đồ, hai anh em hảo đều mang tâm tư. Phượng Cửu Khanh đã mang theo Lục gia đi đến Phong Hoa Điện, hai người tới Phượng Cửu Khanh tẩm cung. Lục gia chủ động mở miệng, "Gia con dâu, ngươi không mời ta vào xem sao? Ngươi nhìn còn chưa đủ nhiều sao? Ở đây nơi đó chúng ta không có cùng một chỗ chờ qua." Phượng Cửu Khanh suy nghĩ những cái kia chuyện hoang đường. Phong Tình Vạn chủng giận Lục gia một mắt, nhưng là vẫn chủ động vì Lục gia dẫn đường. Lục gia đi ở bên trong không quan tâm, thẳng đến đi tới Phượng Cửu Khanh phòng tắm, ánh mắt hắn phát sáng lên, "Ê Khanh Khanh, ngươi cái này bồn tắm thủy lại là nước linh tuyền, ta còn không biết nước linh tuyền tắm rửa là cảm giác gì. Vậy ngươi đi thử xem." Phượng Cửu Khanh trước đó nghe xong lâu như vậy Lục gia tiếng lòng, Lục gia điểm tiểu tâm tư kia, nàng nhất thanh nhị sở. Chỉ là đi, nam nhân mình. Hai người đích xác không có cùng tắm qua, nàng cũng nghĩ thử xem. Cái kia Khanh Khanh. Chúng ta cùng một chỗ. Lục gia tính thăm dò hỏi. Ta đi trước đổi một bộ quần áo. Phượng Cửu Khanh bỏ lại để cho Lục gia một câu sờ không tới đầu não lời nói liền rời đi. Lục gia nhìn xem Phượng Cửu Khanh bóng lưng rời đi nói thầm, ngay đây là đáp ứng, vẫn là không có đáp ứng. Phân tích một hồi, Lục gia cho rằng Phượng Cửu Khanh là đáp ứng, hắn lập tức đem chính mình cởi sạch. Tiếp đó bịt một tiếng nhảy đến trong bồn tắm, còn cố ý đem lồng ngực chụp hồng. Hắn dựa vào bên hồ tắm duyên, bày ra một cái tự nhận là đẹp trai nhất tư thế, lại hơi hơi nhắm mắt, một bộ mặt chàng ngắt lấy bộ dáng. Không bao lâu, Phượng Cửu Khanh cũng quay về rồi, một kiện màu xanh nhạt lụa mỏng khoác lên người, căn bản không che giấu được uyển chuyển dáng người, lại phối thêm thanh lãnh cấm dục khuôn mặt, liền hấp dẫn hơn người. Lục gia nghe được động tĩnh, mở mắt ra. Đập vào tầm mắt chính là đẹp đến mức không gì sánh được Phượng Cửu Khanh. Đến gần bồn tắm thời điểm, Phượng Cửu Khanh đem tóc dài để xuống, nàng rất tự nhiên xuống ao nước, lụa mỏng bị thủy ướt nhẹp sau, dán thật chặt tại Phượng Cửu Khanh trên thân. Cái kia lụa mỏng vì hai người thêm mấy phần tình thú, Lục gia có thể nhìn đến lụa mỏng phía dưới Phượng Cửu Khanh da thịt tuyết trắng, còn có cái kia. Lục gia chật vật nuốt một ngụm nước bọt, hắn sắp áp chế không nổi dục vọng của mình, con dâu quá đẹp. Có đôi khi hắn đều cảm thấy thiên đạo bất công bình, con dâu không chỉ có dung mạo xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, trước sau lồi lõm, không có một chỗ không hoàn mỹ. Hơn nữa tu vi lại là Thương Lang đại lục cường giả đỉnh cao, thiên phú lại từ xưa đến nay lác đác người có thế đánh đồng. Phượng Cửu Khanh đơn giản chính là thiên đạo thân nữ nhi, vẫn là đích trưởng nữ loại kia, tất cả đồ tốt đều cho đút cho Phượng Cửu Khanh, cho Phượng Cửu Khanh mở một cánh cửa, lại mở một phiến cửa sau cùng bốn tấm cửa sổ. Lúc này Phượng Cửu Khanh đã dán vào Lục gia trên thân, thổ khí như lan, ấm áp lại mang theo Phượng Cửu Khanh đặc hữu mùi thơm xông vào Lục gia trong lỗ mũi, Lục gia ra tay vòng lấy Phượng Cửu Khanh hông. Phu quân, ngươi muốn giúp ta tắm rửa sao? Phượng Cửu Khanh thanh lãnh bên trong lại dẫn mấy phần vũ mị, trắng nõn trên mặt nhiễm lên đỏ ửng, toàn bộ thân thể cũng trong trắng thấu phấn. Hảo! Lục gia chật vật mở miệng, âm thanh mất tiếng, áp chế dục vọng. Phượng Cửu Khanh xoay người sang chỗ khác. Đem trơn bóng phía sau lưng lưu cho Lục gia, hệ phu quân giúp ta vấn tóc a. Hảo. Lục gia tiếp nhận Phượng Cửu Khanh đưa tới Ngọc Trâm, là cùng Phượng Cửu Khanh tiễn hắn cái kia một chi cùng kiểu. Lục gia suy nghĩ kiếp trước thấy qua đầu tròn, thế là đem Phượng Cửu Khanh tóc hỏa thành một đoàn. Đột nhiên, một cái tay nắm chặt Lục Gia tay, Phượng Cửu Khanh âm thanh bất đắc dĩ truyền đến, "Kẻ phu quân, vẫn là ta tự mình tới a." Phượng Cửu Khanh chính mình lấy ra ngọc trâm đem tóc của mình kéo bên trên, lại kề sát tại Lục Gia trên thân, "Kẻ phu quân, ngươi có thể giúp ta tắm rửa." "Vậy ta tới, con dâu, ta kỳ cọ tắm rửa công phu nhất lưu." Lục Gia tay đụng tới cơ thể của Phượng Cửu Khanh, tại Phượng Cửu Khanh trên thân chậm rãi du tẩu. "Hừ hừ." Phượng Cửu Khanh hừ nhẹ lên tiếng, nhắm hai mắt lại, cả người đều dựa vào tại Lục Gia trên thân, mặt hắn xem như. Lục Gia đầu tiên là nghiêm túc giúp Phượng Cửu Khanh tắm rửa, đem thủy nâng ở trong nước nhẹ nhàng dội đến Phượng Cửu Khanh trên thân, giọt nước từ nàng trơn bóng trên lưng trượt xuống. Lục Gia thấy dục vọng bốc lên, giúp Phượng Cửu Khanh tắm rửa tâm tư liền tiêu thất. Tay hắn xoa lên Phượng Cửu Khanh cổng, ở phía trên du tẩu, tay lại từ từ thường thường Phượng Cửu Khanh trên lưng di động, chạm đến Phượng Cửu Khanh bên hông hoa hải đường ấn ký. "Hừ hừ. Phu quân." Phượng Cửu Khanh trong nháy mắt không còn khí lực, giống một bãi đống bùn nhão dán chặt lấy Lục Gia, hô hấp cũng gấp gấp rút hơn. Lục Gia càng ngày càng không thành thật, nước linh tuyền linh khí bốc lên bao phủ toàn bộ phòng tắm, thấy không rõ hai người ở trong động tác, chỉ có thể nghe được Phượng Cửu Khanh hừ nhẹ cùng Lục Gia thô trọng thở dốc. Một chút nước linh tuyền bởi vì hai người làm ầm ĩ quá lợi hại văng ra, cái kia che chắn rèm châu cũng bị ướt nhẹp. Một lần sau khi kết thúc, Lục Gia lại phải tiến thêm thước, đủ loại dỗ dành Phượng Cửu Khanh nhường nàng. Mà Phượng Cửu Khanh sủng nam nhân sủng phải không có nguyên tắc, ăn mềm không ăn cứng, nơi nào cam lòng cự tuyệt Lục Gia, không thể làm gì khác hơn là lặn xuống trì phía dưới, thỏa mãn Lục Gia. Thứ 267 chương khổ tu Lục Gia. Lục Gia người này nhất biết được một tấc lại muốn tiến một thước, một lần không đủ còn muốn rất nhiều lần, những thứ này Phượng Cửu Khanh đều sủng ái hắn. Hắn tồi tệ hơn, vậy mà một lòng cuốn lấy Phượng Cửu Khanh đắm chìm trong chuyện chăn gối, mặc dù cũng có thể song tu, nhưng mà song tu tới tu vi cũng cần thời gian tiêu hóa. Cho nên sau 5 ngày, Lục Gia bị Phượng Cửu Khanh một cước đá xuống mình giường, gầy lục một khối, "Ngươi trở về thật tốt tu luyện, trước khi đột phá không cho phép lại đến giường của ta." Bị đạp xuống giường, Lục Gia chỉ có thể xoa eo, cũng không dám nói cái khác lời nói, dù sao hắn mấy ngày nay đích xác một cái yêu cầu sau một cái yêu cầu quá mức, cũng không cần tiếp tục tranh đua miệng lưỡi gây con dâu tức giận. Hắn liền lăn một vòng rời đi Phượng Cửu Khanh gian phòng, trở lại thiên điện bắt đầu khổ cáp cáp tu luyện. 2233 chắp tay sau lưng đi tới Lục Gia trước mặt, trăm mét chảy nước rút tốc độ xông vào Lục Gia trong ngực, cọ qua cọ lại, "Lê túc chủ, nữ đế đại nhân mang thai hài tử sao?" "Hẳn là không a, ta cũng không biết." Lục Gia biết mình rất cố gắng, nhưng mà hài tử chuyện này liền theo duyên a. Hơn nữa trước mắt hắn còn không muốn làm ba ba, mới cùng con dâu cùng một chỗ không bao lâu, vẫn là qua thế giới hai người hảo. "Túc chủ, ngươi như thế nào như thế không cố gắng, hừ." Thì 2233 dùng chân nhẹ nhàng đạp Lục Gia ngực một chút. "Khanh khanh tu vi cao như vậy, chúng ta muốn một đứa bé rất khó, hài tử loại sự tình này chỉ có thể tùy duyên." Lục Gia đem 2233 từ trên người chính mình lay xuống. Tu vi càng cao người càng khó thai nghén dòng dõi, tất cả tu vi cường đại người rất coi trọng mình hậu bối, dù sao mình có thể cứ như vậy một hai cái hậu bối, không bảo vệ cũng không được. 2233 cũng biết đạo lý này, chỉ có thể ưu sầu nhíu mày, "Gai, túc chủ nỗ lực a." Lục Gia nở nụ cười, một cái tiểu oa nhi còn nhíu mày than thở, hài hước cực kỳ. "Tốt, 2233 đừng phiền giận, gần nhất ta vội vàng tu luyện, Tô Thần nơi đó thế nào?" Vội vàng khoái hoạt, Lục Gia cuối cùng nhớ tới Tô Thần thằng xui xẻo này, lại đem 2233 ôm vào trong ngực, nắm chặt nó mập phì khuôn mặt. 2233 bị nói sang chuyện khác, nâng lên Tô Thần liền tới sức lực, "Rễ Tô Thần a, hắn gần nhất có thể thảm, Cừu Tề Minh cũng không biết như thế nào phát hiện hắn là một cái tầm bảo thử, một mực đi theo phía sau hắn, đoạt hắn hai cái cơ duyên." Cừu Tề Minh bây giờ còn một mực đi theo Tô Thần sau lưng, thời khắc chuẩn bị cướp Tô Thần đồ vật. "Đúng, Bạch Đạo giống như cũng không có việc gì làm, liền đi tìm Tô Thần, cũng nhanh cùng Cừu Tề Minh chạm mặt." "Vậy được, có Bạch Đạo cùng Cừu Tề Minh tại, Tô Thần nên được không đến bất luận cái gì khí vận cơ duyên, ta có thể tiếp tục yên tâm tu luyện." Lục Gia đưa tới Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm, bắt đầu hắn vòng tiếp theo tu luyện, mục tiêu, bán thánh. Phượng Cửu Khanh đã sớm vì hắn chuẩn bị xong tài nguyên tu luyện, bây giờ một đống lớn linh dược cùng đan dược đều tại hắn trong nhẫn chứa đồ. Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm cũng tranh nhau biểu hiện, Thái Cực Đồ bay thẳng đến Lục Gia đỉnh đầu, "Gia chủ nhân, ngươi mau chóng ăn linh thảo, tất cả linh khí ta đều sẽ vì ngươi khóa lại, không có chút nào lãng phí. Cửu Thiên Thần Viêm cũng không cam lòng hạ xuống Thái Cực Đồ sau đó, vội vàng mở miệng, "Kẻ chủ nhân, ngươi cứ việc cắn thuốc, ta giúp ngươi luyện hóa trong thân thể những cái kia đang độc, ngươi không cần lại bị đang độc khốn nhiễu." Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm đột nhiên liếm chó hành vi, để cho Lục Gia sững sờ một hồi, lặng lẽ hỏi 2233, bọn chúng như thế nào đột nhiên như thế liếm ta? Ngươi trong khoảng thời gian này vụng trộn cho bọn hắn tẩy não. 2233 liều mạng lắc đầu, ta nhưng không có, ta cũng không biết bọn chúng như thế nào biến thành dạng này. Có thế bọn chúng phát hiện túc chủ ưu điểm, thực tình thần phục với. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.